Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, không đồng dạng như vậy nhân sinh cuộc sống. Cùng Tống Duy Dương nói chuyện, đúng vậy, kim lợi phục sức, Tổng Giám đốc Đỗ Trung Ngọc. Hắn thấy Tống Duy Dương không thừa nhận, có chút ác thú vị lui ra phía sau một bước, trong chớp mắt đối với không khí nói. Mọi người đi thôi, sư phụ không nhận chúng ta. Tống Duy Dương còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy bốn phía hàng ghế dài ở phía trong, đồng loạt đứng lên vài người. Bọn hắn sắp xếp lấy đội đi đến Tống Duy Dương trước mặt. Một người tiếp một người cúi đầu, khiến cho cùng di thể Tống Biệt tựa như. Thay phiên nói, sư phụ tốt, sư phụ gặp lại. Quán cà phê mặt khác khách hàng ào ào ghé mắt, không biết Tống lão bản lại đang giở trò quỷ gì. Tống Duy Dương thấy những người này đều nghẹn lấy cười, tựa hồ không giống như là đến tìm phiền toái, nhịn không được hỏi, các người rốt cuộc đến bao nhiêu người a hát? Theo chúng ta 5 cái, Đỗ Trung Ngọc thu hồi dáng tươi cười. Giới thiệu nói, ta gọi Đỗ Trung Ngọc, đây là Lưu Chi Hùng. Lỗ Viên Chiêu, Tề Thăng, Trần Siêu Hoa, Tống Duy Dương xoa xoa cái chán. Trên lầu nói chuyện, Lâm Trác Vận gom góp tới hỏi, những người này làm cái gì? Đều là ta trước kia tại Thâm Thành đệ tử. Tống Duy Dương đơn giản giải thích nói, người chừng nào thì đi Thâm Thành. Lâm Trác Vận mơ hồ nói, hồi đầu lại nói tỉ mỉ, Tống Duy Dương nói. Lại để cho Tiểu Đỗ ngâm một bình trà đi lên. Đem, người lĩnh tiến trên lầu thu hình lại chiếu phim thất. Tống Duy Dương nói, tùy tiện ngồi đi. 5 người đột nhiên đồng loạt cúi đầu cúi chào. Mã tiến sĩ tốt, vừa hô xong, bọn hắn lại cười ha ha, ha ha ha ha ha ha. Tống Duy Dương lau trán nói, các vị lão ca, không cần phải như vậy từ trước đến nay thục a. Không phải, Đỗ Trung Ngọc nhạc vui mừng a. Nói, Mã tiến sĩ, chúng ta nghĩ tới 3 năm trước đây, liền không nhịn được muốn cười. Lúc ấy đều bị ngươi hù dọa rồi. Về sau biết rõ, Tư Phát Hội là giả. Chúng ta còn kiên trì cho rằng Mã tiến sĩ thật sự. Đúng vậy, ta lên 2 đường khóa, tìm 1.000 đồng tiền nì. Trần Siêu Hoa nói. Ta 1.500, lên 3 đường khóa, Lưu Chi Hùng nói, ta đây phải gọi ngươi sư huynh. Tề Thăng trêu ghẹo nói, Lỗ Viên Chiêu tiếc hận nói, ta nhập học muộn, chỉ lên 1 tiết khóa. Phục vụ viên bưng một bình trà ngon tiến đến, Tống Duy Dương tự mình cho bọn hắn châm trà nói, sinh ý cũng khỏe a. Cảm ơn, Đỗ Trung Ngọc hai tay tiếp được chén trà. Ta sẽ không hay nói giỡn rồi. Về sau cũng gọi ngươi Tống lão sư. Không nên đương làm, gọi lão Tống là được. Tống Duy Dương nói, Đỗ Trung Ngọc nói, gọi sư phụ là nên vậy. Người khác lại không dẫn ra. Dù sao ta là nghe xong Tống lão sư khóa, mới biết được nên vậy mình làm nhãn hiệu. Cũng biết nhãn hiệu nên làm như thế nào. Ngài lúc ấy cho ta giảng kim lợi đến làm giàu sử. Ta đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Ta đời này tự bội phục hai người. Một người là Kim Lợi đến Tằng lão bản. Một cái chính là Tống lão sư ngài. Lỗ Viên Chiêu xen vào nói. Lão Đỗ đem trang phục của mình nhãn hiệu đặt tên gọi Kim Lợi. Rõ ràng cao phảng phất Kim Lợi đến bài tử. Ngày nhãn hiệu đều cùng người ta làm được không sai biệt lắm. Được kêu là chào. Đúng. Chính là chào, Đỗ Trung Ngọc giải thích nói. Lưu Chi Hùng móc ra danh thiếp. Hai tay bưng lấy đưa cho Tống Duy Dương. Tống lão sư, ta hiện tại cũng mở một nhà công ty. Đa tạ ngài lúc trước dẫn dắt dạy bảo. Tống Duy Dương nhìn sang, nhịn không được có chút kinh ngạc. Trên danh thiếp viết, Sanua Điện tử Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn. Đời trước. Hắn đối với này nhà công ty vẫn có nghe thấy, toàn cầu đệ nhất ra tại Hàn Quốc đưa ra thị trường không phải Hàn xí nghiệp nha. làm loa cùng công nghiệp xếp đặt thiết kế rất có một bộ. Người tùy tiện mở ra một notebook hoặc là TV. Bên trong loa có khả năng chính là Sanua sinh ra. Người bây giờ liền làm điện tử sản phẩm rồi. Tống Duy Dương hỏi, Lưu Chi Hùng nói, ta hiện tại làm chính là điện tử sản phẩm khuôn đúc. Bất quá ta muốn giao thiệp với loa chế tạo lĩnh vực. Lần này tới Thịnh Hải bái phòng, cũng là muốn nghe thoáng một tí Tống lão sư dạy bảo. Ta đối với cái nghề này không biết, Tống Duy Dương nói, bất quá ta có thể giới thiệu BBK Đoạn Tổng cho ngươi nhận thức. Lưu Chi Hùng đại hỉ, cảm ơn Tống lão sư. Trần Siêu Hoa hâm mộ nói, tiểu Lưu, ngươi đây là muốn phát a hát. Chúc mừng, chúc mừng. Đỗ Trung Ngọc nói xong cũng đưa lên danh thiếp. Tống Duy Dương nhìn thoáng qua danh thiếp, cười nói, Thịnh Hải siêu thị quần áo Thái lão bản theo ta quan hệ không tệ. Ta có thể giúp ngươi hẹn ước đi ra ăn cơm. Siêu thị quần áo lưu lượng khách lượng rất lớn. Ngươi kim lợi phục sức có thể đi chỗ đó thuê một cái quầy chuyên doanh. Đại mặt tiền cửa hiệu khẳng định đã không có. Chỉ có thể bày ở tương đối rộng rãi trên đường qua. Tùy tiện tìm mấy cây đầu gỗ khung bắt đầu đứng dậy có thể mở cửa tiệm. Đa tạ Tống lão sư dẫn. Tiến, Đỗ Trung Ngọc vui vẻ nói. Cho ngươi chi cái chiêu, Tống Duy Dương nói. 11 tuổi đến 14 tuổi thời trang trẻ em kiểu dáng khan. Hiếm, đặc biệt là nam thời trang trẻ em. Liên miên bất tận. Người tiêu thụ căn bản không có lựa chọn đường sống. Người có thể mời người hào hào xếp đặt thiết kế thoáng một tí. Chuyên môn chủ đánh thời trang trẻ em. Kim lợi cái này bài tử quá vẻ người lớn. Muốn lộng kiếm cái có thanh xuân khí tức thứ phẩm bài đi ra. Không hổ là Tống lão sư. Ngay trang phục đều hiểu. Ta trở về tự điều tra thị trường. Đỗ Trung Ngọc tự đáy lòng bội phục nói. Ba người khác cũng liền bề bộn đào danh thiếp, Tống Duy Dương hoặc là cho bọn hắn giới thiệu khách hàng lớn, hoặc là cho bọn hắn chỉ điểm một chút phát triển mạch suy nghĩ, lại để cho những cái thứ này đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mã Thị Hoàng Bộ đồng thời, nha, là nên quan tâm nhiều hơn xuống, dù sao Tống Duy Dương chỉ là thuận miệng hỗ trợ, những người này về sau kiêu ngạo rồi. Tình cảm còn tại đó, nói không chừng ngày nào đó có thể dùng tới. Những người này nếu phá sản rồi, vậy cũng không liên quan Tống Duy Dương đánh giám. Ngươi khoan hãy nói, cái kia Đỗ Trung Ngọc về sau tuy nhiên đem, kim lợi, muốn chết rồi. Thứ phẩm bài, đậu khấu, lại phi thường náo nhiệt. Trở thành trong nước 11 tuổi đến 18 tuổi thời kỳ trưởng thành các thiếu nam thiếu nữ chọn lựa đầu. Tiên, Lưu Chi Hùng đột nhiên hỏi, Tống lão sư, Trần thư ký gần đây cũng đăng báo rồi, Trịnh chủ nhiệm ở nơi nào a hát? Lão Trịnh tại làm cao đầu MBA huấn luyện, gần đây đi nước Mỹ rồi, cho Bill Gates lên vài đường khóa. Tống Duy Dương cười nói, a hát, thiệt hay giả, đây chính là Bill Gates, Mã tiến sĩ khẳng định lại đang gạt chúng ta. Ta làm sao nghe được tượng thật sự. Mọi người bán tín bán nghi. Rõ ràng không dám thoáng cái xác định. Tống Duy Dương uống trà nói. Microsoft tại Trung Quốc nghiệp vụ phát triển đắc không thật là tốt. Hàng nhái nhiều lắm. Trịnh chủ nhiệm lần này đi nước Mỹ. Chính là chuyên môn cho Bill Gates phân tích thị trường. Hắn đã bị Microsoft mời làm Á Thái khu cố vấn đặc biệt. Chủ yếu chức trách chính là vì Microsoft đả kích hàng nhái. Trung Quốc máy vi tính thị trường tiền cảnh rộng lớn, gần với nước Mỹ bản thổ. Bill Gates đặc biệt coi trọng, sang năm còn sẽ thân đến Trung Quốc thị sát. Ngày đều định tốt rồi, ngay tại Tết Nguyên đán ngày đó, ta còn hẹn Bill Gates ăn cơm. Lưu Chi Hùng gãi gãi đầu, nhìn về phía Đỗ Trung Ngọc. Đỗ Trung Ngọc có chút mơ hồ, cái này bịa đặt lung tung, quá giả, nhưng theo Tống Duy Dương trong mồm nói ra, như thế nào càng nghe càng tượng thật sự đâu này. Trần Siêu Hoa tán thán nói, không hổ là Tống lão sư, cùng Bill Gates cũng có tư nhân kết giao. Trịnh chủ nhiệm cũng rất lợi hại a hát, đều cho Bill Gates đương làm cố vấn. Tề Thăng nói, Lỗ Viên Chiêu yếu ớt nói, Tống lão sư, ngươi đang ở đây cho chúng ta nói đùa sao? Tống Duy Dương nhún nhún vai, ta lúc nào nói qua lời nói dối? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức cười to, ha ha ha ha, Mã tiến sĩ lại đang gạt người. Năm cái tiểu lão bản cùng Tống Duy Dương nói mò nhạt hồi lâu. Lưu Chi Hùng móc ra một đài camera, đối với Lâm Trác Vận không ngớt lời gọi, sư mẫu. Thỉnh sư mẫu giúp bọn hắn vỗ một chương hợp ảnh. Trong tấm ảnh, 5 người vây quanh Tống Duy Dương đứng thẳng. 10 năm về sau, Đỗ Trung Ngọc công ty tại Thâm Thành đưa ra thị trường. Lưu Chi Hùng công ty tại Hàn Quốc đưa ra thị trường. Trần Siêu Hoa trở về gia tộc làm bất động sản, thân gia phá 1 tỷ. Tề Thăng đầu tư kỳ hạn giao hàng thất bại, nợ nần quấn thân, cả nhà trốn ở Đông Nam Á không dám về nước. Lỗ Viên Chiêu như trước làm lấy bán gia thương, không có đại phú đại quý, nhưng là ăn uống không lo. Cuối cùng dựa vào trong thành thôn phá bỏ và rời đi nơi khác trở thành bao thuê công. Đồng dạng khởi điểm, không đồng dạng như vậy nhân sinh cuộc sống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.